Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 134, hắc thủ tiếp theo phần 1 ai. Người áo đen nhất thời giật mình, ánh mắt hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, đã thấy cách đó không xa một tán cây bên trên. Chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên toàn thân áo trắng như tuyết, mặt như quan ngọc, một thân khí chất xuất trần, từ xa nhìn lại, cho người ta cảm giác giống như trên trời xuống tới giống như tiên một dạng. Người áo đen nhất thời trong lòng kinh hãi, lấy hắn thực lực. Thế mà đều hoàn toàn không có phát giác được thanh niên này trước đó là thế nào xuất hiện ở đây. Xuyên công tử. Trên mặt đất nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán, nhưng là lập tức đại hỉ, nhận ra thanh niên, lại là trên cây thanh niên, không phải Trần Xuyên là ai. Người chính là Trần Xuyên. Nghe được trên mặt đất nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán mà nói, người áo đen nhất thời liền ánh mắt ngưng tụ, dưới hắc bào lộ ra một trương gầy còm già nua khuôn mặt. Trần Xuyên lưng đeo hàn xương kiếm, cầm trong tay một cái quạt giấy trắng, nghe nói trong tay quạt giấy trắng nhẹ nhàng mở rộng lay động, lo lắng nói. Bản công tử vốn không muốn đánh đánh giết giết, chỉ muốn an an ổn ổn qua ngày, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, các ngươi là đang buộc ta xuất thủ à. Người áo đen nghe nói, nhưng là lập tức trong lòng giận dữ, Trần Xuyên cái này tư thái ngữ khí, hoàn toàn tựa như là không có để hắn vào trong mắt một dạng, lúc này gầm thét một tiếng. Cuồng vọng, để cho ta nhìn xem. Người có mấy phần bản sự. Bạch. Dứt lời, người áo đen một cái bước xa, thân ảnh bỗng nhiên như bay ưng một dạng phóng tới Trần Xuyên. Xuyên công tử cẩn thận, chân khí của hắn quỷ dị. Bên cạnh nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán lập tức lên tiếng nhắc nhở Trần Xuyên, bởi vì có qua mới vừa cùng người áo đen giao thủ kinh nghiệm, cho nên hai người phi thường rõ ràng, người áo đen chân khí quỷ dị không gì sánh được, mang theo một loại âm hàn độc tính hiệu quả, có thể xâm nhập thân thể người khí huyết. Vào lúc này, Trần Xuyên cũng xuất thủ, tay phải nhẹ giơ lên chỉ tay bắn ra. Xoẹt! Quét một cái hàn quang bay ra. Cái gì đồ vật, ám khí? Đang nhào về phía Trần Xuyên người áo đen nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ như tử vong một dạng rét lạnh, khí tức đập vào mặt, trong tầm mắt cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy quét một cái hàn quang. Giết! Không chung, người áo đen lúc này quát lạnh một tiếng, thân thể lăng không một chuyển biến chiêu một trường vỗ ra, chân khí ngưng tụ lòng bàn tay thẳng nghênh hàn quang. Mong muốn đem một trường vỗ bay. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Xoẹt. Chân khí cùng hàn quang đụng chạm lấy cùng một chỗ lập tức. Người áo đen liền chợt cảm thấy chính mình lòng bàn tay chân khí lập tức tán loạn. Đụng chạm lấy một cỗ âm hàn không gì sánh được lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là trong lòng bàn tay kịch liệt đau đớn. Đạo hàn quang kia trực tiếp từ chính mình lòng bàn tay đâm vào quán xuyên chính mình toàn bộ thủ trường. Tại thủ trường bị đâm xuyên một nháy mắt. Người áo đen cũng rốt cục thấy rõ cái kia hàn quang cụ thể là cái gì. Vẹn vẹn chỉ là một cái tú hoa châm. Bất quá cái này tú hoa châm bên trên mang theo người một loại kinh khủng đến cực điểm âm hàn chân khí lực lượng. Cùng cỗ này chân khí lực lượng so sánh, chính mình chân khí cơ hồ dễ dàng sụp đổ, mà lại cái này tú hoa châm bên trên hình như còn gia trì lấy một loại hắn hoàn toàn không biết lực lượng, làm cho cả tú hoa châm đều trở thành sắc bén không gì sánh được, không thể phá vỡ, đến mức lập tức đem hắn thủ trường xuyên thủng. Cộc cộc cộc. Một kích bị thương, người áo đen thân thể cũng là lúc này rơi xuống đất. Thân thể sau khi hạ xuống liên tiếp lui về phía sau, mà không đợi người áo đen rơi xuống đất đứng vững thân thể. Bén nhọn tiếng xé gió đã vang lên lần nữa, người áo đen dự cảm đến nguy cơ, mong muốn né tránh, cũng đã hoàn toàn né tránh không bằng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lại là liên tục bốn đạo hàn quang phân biệt chui vào người áo đen hai chân hai tay bên trong. A! Người áo đen kêu lên thảm thiết, thân thể lập tức phù phù một tiếng hướng về sau ngã ngửa trên mặt đất, chỉ cảm thấy bị thương tay chân ra. Một cỗ âm hàn lực lượng lập tức từ miệng vết thương hướng thân thể của mình các nơi khuếch tán ra đến, đem hắn tay chân đông cứng cứng rắn không cách nào động đậy, mà tại hắn tứ chi bên trên, mắt trần có thể thấy hàn băng cũng nhất thời khuếch tán ra đến, trong chớp mắt liền đem nó hai chân bao trùm gần nửa. Người áo đen dùng trong cơ thể mình chân khí ngăn cản chấn áp cỗ này âm hàn lực lượng, lại phát hiện hoàn toàn ngăn cản không chấn áp được. Đây chính là thực lực ngươi sao, làm ta quá là thất vọng. Trần Xuyên mở miệng lần nữa. Ánh mắt yên lặng nhìn xem người áo đen, nhưng trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn, đối với thực lực mình lại lần nữa làm ra một cái ước định, không nghĩ tới hôm nay chính mình lấy chân khí bao trùm thần hồn điều động tú hoa châm uy lực đều như thế lớn, ngay cả người áo đen loại này hậu thiên cường giả đều hoàn toàn ngăn không được. Hắn vừa rồi thật chỉ là như thường ngày đem chân khí bao trùm tại tú hoa châm bên trên sau đó dùng thần hồn ý niệm khống chế thôi động, lại không nghĩ rằng uy lực như thế lớn, vượt xa trước đó. Khó trách nói võ giả đến cảnh giới nhất định, phi hoa trích diệp đều có thể giết người. Không khác, thực lực cường đại, chân khí cường đại, thần hồn cường đại, thần hồn cường đại, liền xem như cầm một cái nhánh cây, thậm chí cầm một cái cỏ khô, chỉ cần chân khí bao trùm ở phía trên, đều có thể bộc phát ra thần binh lợi nhận một dạng sắc bén, khăng khít không phá vỡ, không có gì không phá. Vì cái gì Độc Cô Cầu bại cuối cùng dựa vào một cái kiếm gỗ đều có thể vô địch thiên hạ, không khác, thực lực đến, bởi vì hắn thực lực đã nghiền ép thiên hạ tất cả mọi người. Những thủ đoạn này, đối với cùng thực lực địch nhân mà nói có lẽ không có gì lực sát thương, thế, nhưng nếu như là đối phó thực lực nghiền ép địch nhân, cho dù là một cọng cỏ một mảnh lá, cũng có thể tùy tiện làm cho đối phương chết. Cùng huống chi Trần Xuyên đánh ra còn không phải lá cây phi hoa, mà là bản thân liền nhỏ bé bén nhọn tú hoa châm. Ngươi! Người áo đen con mắt trợn to, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn vừa ra khỏi hắn tưởng tượng, nhất là Trần Xuyên chân khí, rõ ràng đều là hậu thiên chân khí. Thế nhưng hắn cảm giác chính mình chân khí tại Trần Xuyên chân khí trước mặt hoàn toàn tựa như là giấy một dạng, dễ dàng sụp đổ. Bên cạnh nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hắn, nhưng là ngây người, vạn vạn không nghĩ tới trước đó tùy tiện nghiền ép bọn họ người áo đen vẻn vẹn vừa đối mặt liền trực tiếp bị Trần Xuyên trọng thương, thậm chí Trần Xuyên nhìn cũng còn chưa có thế nào xuất thủ, chỉ là tùy ý vài cái. Đây chính là hậu thiên cao thủ à? Hai người kinh hãi, bất quá sau cơn kinh hãi, liền là cao hứng. Nói một chút đi. Ngươi là ai? Nói ra hết thảy, bản công tử suy xét cho ngươi một cái thống khoái. Trần Xuyên lại nói, thân ảnh từ trên tán cây chậm rãi bay xuống tới, rơi vào người áo đen trước thân. Ô ô! Người áo đen nghe nói lại là đối lấy Trần Xuyên cười lạnh, sau đó cười lấy, trong miệng dòng máu màu đen chảy ra, ánh mắt bắt đầu tan rã, cuối cùng trực tiếp bò đầu, tại chỗ khí tuyệt. Tự sát! Trần Xuyên nhíu mày, không nghĩ tới đối phương như thế kiên quyết. Lập tức! Trần Xuyên phía sau hàn xương kiếm bỗng nhiên bay ra rơi vào Trần Xuyên trong tay, sau đó như thiểm điện cắm vào người áo đen ở ngực, ngay sau đó vô tận chân khí khuếch tán ra đến, trong chốc lát quét sạch người áo đen toàn thân các nơi. Giết người đừng quên bổ đao, đây là Trần Xuyên thói quen tốt. Mà lại thế giới này thế nhưng là thế giới liêu trai, cái gì thi biến A, biến thành quỷ A cũng có thể, cho nên nếu như giết chết địch nhân, như vậy nhất định phải có thể tiêu diệt, có bao nhiêu sạch sẽ liền muốn tiêu diệt nhiều sạch sẽ. Cho nên mặc dù người áo đen chính mình tự vận, thế nhưng Trần Xuyên quyết định tiếp tục triệt để tiêu diệt một cái, có thể làm được tình huống phía dưới, nghiền xương thành cho vẫn rất có cần thiết. Một tầng mắt Trần có thể thấy, hàn băng cũng là lập tức từ người áo đen ở ngực hàn xương kiếm cắm vào phương hướng thân thể của hắn các nơi lan tràn, mắt thấy là phải đem hắn toàn bộ toàn thân đông kết. Sau đó, không muốn, áo bào đen đột nhiên lập tức hoảng sợ mở to mắt kêu to lên. Lại là hắn vừa rồi tử vong mặc dù xác thực là tử vong. Nhưng trên thực tế là giả chết, bởi vì bọn hắn trong thế lực có một môn tên là hoàn hồn thuật bí pháp, tu luyện thần hồn, chỉ cần thần hồn một thành, cho dù tự thân chết đi, thế nhưng chỉ cần thần hồn bất diệt, mà lại thời gian không cao hơn một ngày mà nói, bọn họ vẫn như cũ có thể mượn nhờ thi thể sống lại. Cho nên hắn vừa rồi uống thuốc độc tử vong, nhưng thật ra là một lần giả chết, liền là muốn dùng cái này lừa qua Trần Xuyên, đây cũng là bọn họ thế lực người thường dùng thoát thân thủ đoạn, trước làm bộ tự vận tử vong, sau đó bọn người thật sự cho rằng bọn họ sau khi chết lại trong vòng một ngày sống lại. Thế, nhưng cái này cũng có một cái tiền đề, đó chính là chính mình thi thể nhất định phải bảo tồn hoàn chỉnh không gặp tổn thất quá lớn hại. Người áo đen vạn vạn không nghĩ tới, Trần Xuyên thế mà ác như vậy, chính mình rõ ràng đều tự vận chết vẫn còn không buông tha chính mình thi thể. Xuyên công tử tha mạng. Người áo đen lập tức hoảng sợ, nhanh chóng sống lại lên tiếng cầu xin tha thứ. Trần Xuyên cũng là lập tức sững sờ, lập tức hiểu được. Giả chết. Bất quá lúc này coi như chính hắn thật muốn thu tay lại đều không thu được, bởi vì hắn một kiếm kia đi xuống thời điểm liền là chạy nghiền xương thành cho đi, từ hàn xương kiếm đâm vào đi chân khí bạo phát đi ra thời điểm, người áo đen liền đã chú